với chương trình Đàm Đạo Lịch Sử, một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc 21 giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của Tuấn Tỷ Tỷ. Nếu bạn đã từng tới địa đạo Củ Chi thì có lẽ bạn sẽ hiểu những lời nhận xét sau của khách du lịch Mỹ chính xác như thế nào. Địa đạo Củ Chi không dành cho những người yếu tim, trong hầm rất nóng bức, tối tăm và chật hẹp, chỉ cao hơn 1m và rộng 60cm. Với camera mang theo, tôi chỉ có thể bò bằng tay và đầu gối. Khi bạn đi trong đường hầm này, gần như bạn đang đi trong bóng tối. Càng ra gần cửa hầm, người tôi càng nhấp nháp mồ hôi. Tôi tự hỏi làm thế nào mà người ta có thể sống hàng tháng trong địa đạo này, khi mà mới chỉ có vài phút đối với tôi, dường như đã là một thử thách khó khăn. Cùng với đó thì một lính Mỹ sau chiến tranh quay trở về thăm địa đạo Củ Chi đã phải thốt lên rằng đường hầm ở đây nó giống như đường xe điện ngầm ở New York vậy. Những lời nhận xét trên có thể cho ta thấy được việc xây dựng, sống và làm việc trong địa đạo Củ Chi nó là một kỳ tích như nào. Địa đạo ngày ấy là nơi diễn ra cuộc đấu trí cực lớn giữa bộ đội của ta và một đội quân hùng mạnh của Mỹ. Hai bên liên tục phải nghĩ ra cách để khắc chế những bài đánh của nhau. Năm 1966, Mỹ đã tổ chức chiến dịch kế bẫy, huy động tới 12.000 quân, một đống bách hóa tổng hợp giữa không quân, xe tăng, pháo binh để tấn công địa đạo Củ Chi. Một chiến dịch mà địch rất tự hào và một chiến thắng. Thế nhưng đen một cái là Việt Nam đã dự đoán được điều đó trước một năm rồi, thế nên mình chuẩn bị mọi thứ rất kỹ. Hệ thống đường hầm được mở rộng hơn, quy mô và hoành tráng hơn. Ngày xưa là đào hầm theo kiểu nhà nào biết nhà đó, thế nhưng bây giờ thì các nhà được liên kết lại với nhau, thiết kế nơi ăn chỗ ngủ, kho để đồ, lò luyện vũ khí, các thứ đều được quy hoạch rất bài bản. Ngày đó khi tổ chức chiến dịch cái bẫy, mục đích của Mỹ là vây hãm quân du kích ở dưới Củ Chi. Nó nghĩ đơn giản rằng ở dưới Củ Chi có du kích thì cứ mang quân xuống đáy bẫy, kiểu gì cũng bắt được mấy đội du kích dễ như bẫy chuột. Thế nhưng đen một cái là ngày đó khi vừa đặt chân xuống Củ Chi, Mỹ đã bị quân của ta đánh cho không trượt phát nào. Cậy mình có quân đông vũ khí xịn, Mỹ đã rượt đuổi đánh trả quân nhà mình như phim hành động. Thế nhưng khổ nỗi, cứ đuổi được một tí thì lại không thể tìm thấy dấu vết đâu nữa, khiến lính Mỹ ông nào ông đấy cũng sợ rụt hết cả vòi vì cứ cảm tưởng như đang đánh nhau với mà vậy. Hơn nữa là bài này quá mới, lính Mỹ lại chưa được tập luyện, thế nên không biết đối phó như thế nào. Đánh nhau một thời gian thì cuối cùng Mỹ cũng phát hiện ra được các nắp hầm của mình ở phía trên địa đạo. Ngay lập tức chúng cho bơm khói vào các cửa hầm với mục đích duy nhất là để xác định các cửa còn lại. Bản chất nó nghĩ rằng bơm khí vào như vậy sẽ khiến cho mình ở trong hầm bị ngạt thì buộc phải chui ra ở một cửa khác. Thế nhưng khi đi vào thực tế thì Mỹ mới có thể hiểu được, hóa ra hệ thống địa đạo của Việt Nam quá rộng, bơm khói xuống ở cửa hầm này thế nhưng mãi chả thấy khói nó phun ra ở chỗ nào cả. Tất cả mọi thứ đều vượt quá sức tưởng tượng của người Mỹ, khiến cho chúng phải vắt óc đi giải các bài toán mà mình đã đưa ra. Việc của lính Mỹ bây giờ là phải làm thế nào để biết được các cửa hầm, các lỗ thông hơi để lấy oxy của mình. Đơn giản vì nó hiểu, không ai dạy mà thiết kế đúng một cái cửa để chui ra chui vào cả. Kiểu gì cũng phải có các cửa hậu hoặc các cửa phụ khác. Cùng với đó thì không thể sống mãi dưới lòng đất mà không có oxy được. Chắc chắn còn phải nhiều chỗ khác nữa. Thế nhưng khổ cái là mình ngụy trang quá tốt, thế nên mắt thường không thể nào nhìn thấy được. Các cửa hầm thì được phủ lá lên nhìn như thật, các lỗ thông hơi thì được ngụy trang bằng các ụ mối. Nhìn bằng mắt thường thì cho tiền cũng không thể nào phân biệt được đâu là ụ mối thật và đâu là ụ ngụy trang. Chính vì lý do đó mà Mỹ đã nghĩ mọi cách để tìm được cửa hầm và các ụ đó. Chỉ cần tìm được các cửa hầm hoặc chỗ lấy oxy thì dội nước hoặc bơm khí vào, kiểu gì quân mình chả chết, không chết không được. Để biết được cửa hầm của mình ở đâu, Mỹ đã phải cho người đến đeo ống nghe vào để nghe như thật, cứ như kiểu đang đo huyết áp cho mặt đất ở Củ Chi vậy. Mục đích làm như vậy, để xem chỗ nào có tiếng động ở dưới thì khoanh vùng chỗ đó lại, chắc chắn chỗ đó có cửa hầm hoặc lỗ thông hơi, cứ thế tìm mà táng thôi. Cách đó về lý thuyết thì ổn, thế nhưng trên thực tế, việc nghe ngóng như vậy rất mất thời gian, năng suất không cao bởi địa đạo Củ Chi quá rộng. Chính vì thế mà Mỹ đã dùng đến đội bép dê chuyên đánh hơi của mình. Đây là giống chó Tây Đức, mỗi con thời đó trị giá cả chục nghìn đô la, được đào tạo rất bài bản, khác hẳn với chó của lão Hạc, được phong hàm tử tế trước khi đưa sang Việt Nam. Loại này làm việc có lương, được chôn cất tổ chức lễ tang kèn trống y như người vậy. Nhiệm vụ của nó khi sang Việt Nam là cứ chỗ nào có lỗ, có hơi người bốc lên là phải đánh hơi được để báo cho chỉ huy. Điều này gây khó khăn rất lớn cho bộ đội của ta vì bị để lộ mất vị trí. Giờ phải nghĩ ra cách nào để khắc chế bọn nó, chứ không thể để chúng nó cứ tự tiện đi đánh hơi thế này thì hỏng hết bánh kẹo. Để khắc phục được bọn bép dê này, lúc đầu quân mình đã nghĩ ra cách xay nhuyễn ớt khô bột tiêu, trộn lẫn vào với nhau rồi rắc vào các lỗ thông hơi. Cách này lúc đầu tỏ ra khá hiệu quả khi vô hiệu hóa được khiếu giác của chó. Thế nhưng khổ một cái là hít mấy thứ đó xong, bếp dê đều ho sặc sụa, thế là địch lại phát hiện ra được khu ẩn nấp của mình. Bài toán một lần nữa lại khó hơn đối với bộ đội của ta. Thế nhưng rất may ngày đó là mình đã nghĩ ra cách lấy xà bông, quần áo, nước hoa của lính Mỹ để cho vào những chỗ đó. Những con béc dê được đào tạo bài bản đã rất quen với mùi của những thằng sếp nó. Chính vì thế mà cứ ngửi thấy mùi đó là nó cho qua, không báo cáo gì với lãnh đạo nữa cả. Vô hiệu hóa được chó béc dê bằng những thứ đã quá quen với nó. Thế nhưng thời đó thì lấy đâu ra lắm xà bông, quần áo rồi nước hoa mà để vào tất cả các lỗ thông hơi của mình. Chính vì thế mà mình đã phát động phong trào hiến kế trừ chó. Các bẫy của mình được sáng tạo ra vừa bẫy người mà vừa bẫy luôn cả chó. Các cửa hầm như này cũng là nơi để cho các sĩ quan bốn chân ăn đạn. Cứ ông nào đi lạc, đang lang thang hít hít người người là bộ đội của mình trong này lại phát cho viên đạn, làm cái đoàn gánh xui cả bọt mép. Theo như tài liệu được công bố thì sau chiến dịch dùng chó đánh địa đạo Củ Chi, có tổng cộng 300 con béc dê bị chết bệnh và bị du kích bắn chết. Người ta đã từng chém gió rằng chó cứ đi đến đâu là lá mơ lại mọc ra đến đấy. Đây là lý do mà một số chuyên gia ẩm thực cho rằng có lẽ Củ Chi chính là nơi đã phát minh ra bộ môn giả cầy bảy món để đỡ phải ăn món hấp cho nhạt mồm nhạt miệng. Cùng với đó thì họ cũng cho rằng việc các sĩ quan bốn chân của Mỹ thoát được khỏi Việt Nam có lẽ là do hôm đó rơi đúng vào mùng 1, chứ từ ngày 15 trở đi thì chắc là không trượt được con nào. Tất nhiên đó chỉ là suy luận của các chuyên gia khi đả xong bát rượu mận trên bàn rượu, còn thực hư có phải hay không thì vẫn chưa thấy tài liệu nào ghi chép lại. Có thể một vài người sẽ đặt ra câu hỏi là những con chó thoát được khỏi Việt Nam thì nó được sử dụng để làm gì? Theo như một vài tài liệu thì sau khi Hiệp định Paris được ký kết, chỉ có 204 trên hàng nghìn con được giữ lại để làm nhiệm vụ ở những chỗ khác. Số còn lại bị bỏ đi vì hết tác dụng. Một số con thì bị sang chấn tâm lý do lúc đi làm nhiệm vụ dẫm phải bom mìn của mình quá nhiều. Một số con thì mang bộ óc của nó lên YouTube để chia sẻ kiến thức và nấu mấy món ăn tinh thần. Dùng chó nghiệp vụ không ăn thua, Mỹ đã nghĩ ra cách bơm hơi cay vào trong hầm thông qua các lỗ mà nó biết được. Hơi cay là một loại chất không gây chết người, thế nhưng thường được dùng để chống bạo động bởi nó gây bỏng rát ở mắt, ở mũi, ở miệng khi dính vải. Đây là một thứ khiến cho bộ đội du kích của ta rất khó chịu, bởi chống hơi cay trên mặt đất thì quá dễ, thế nhưng sống ở dưới hầm mà không có mặt nạ chống độc thì không có gì có thể chống đỡ nổi. Sau một vài ngày thì mình cũng nghĩ ra cách để khắc chế. Do địa đạo được thiết kế thành nhiều tầng nên mình đã sáng tạo ra các cửa sập để ngăn các tầng lại. Nếu ở tầng dưới nghe thấy tầng trên có tiếng người gào thét thì ngay lập tức đóng cửa để ngăn khí lan tỏa. Cùng với đó thì với kinh nghiệm về đông y của mình, trường hợp bị dính phải hơi cay mà không thể chạy thoát thì bộ đội của ta sẽ phải đái lên khăn tay rồi chùm lên miệng mắt mũi. Đơn giản bởi trong nước tiểu có amoniac sẽ làm giảm đau đớn vì bỏng hơi cay. Mọi thứ các lính Mỹ cứ tưởng là cao siêu, thế nhưng thực tế lại chả có gì khó đối với bộ đội và người dân ở Củ Chi. Dùng hơi cay cảm thấy không ổn, Mỹ đã chuyển qua việc dùng nước để làm ngập hầm. Cách này thì theo như tính toán, Mỹ cảm thấy khả thi hơn rất nhiều, bởi địa đạo Củ Chi nằm ngay gần sông Sài Gòn, thế nên hút nước từ sông Sài Gòn bơm vào hầm thì bố ai mà có thể chịu nổi. Rộng mấy thì rộng, hút sạch nước ở sông Sài Gòn để bơm vào thì địa đạo không bị ngập mới là lạ. Tính toán là như thế, thế nhưng khi vào thực chiến thì mọi thứ lại hoàn toàn khác. Hệ thống đường hầm dài cả 100 km, thế nên bơm nước vào thì nước bị ngấm xuống đất một phần. Một phần nữa nếu có ngập thì cũng chỉ ngập được một đoạn, còn nếu không thì nó lại theo các lối đi hết ra sông Sài Gòn. Đối với Mỹ thì việc nghĩ ra trò bơm nước nó giống như việc nhân loại phát minh ra lửa vậy. Thế nhưng đối với bộ đội và người dân Củ Chi thì việc này nó giống hệt như trò trẻ con, bởi mình đã tính toán từ trước khi mình xây rồi. Chính vì thế mà có hút nước từ sông Sài Gòn bơm vào thì cuối cùng nó cũng lại chui ra sông Sài Gòn mà thôi, không có gì thay đổi cả. Các hầm được ngăn với nhau bằng cửa chống nước, thế nên những chỗ để vũ khí đạn dược vẫn yên tâm hoạt động mà chẳng bị sao. Mỗi lần lính Mỹ dùng nước bơm như vậy là bộ đội của ta bên trong lại thường đùa nhau rằng nhấc chân lên cho ô xin dội nước rửa hầm ông ấy. Dùng nước không được, hơi cay cũng không xong, vậy tại sao Mỹ không dùng đến bom để mà dội vào hầm? Đến lúc đấy thì mình sẽ đỡ kiểu gì? Tất nhiên là ngày đó, lính Mỹ được uống sữa bổ sung DHA từ nhỏ, thế nên chả có lý do gì mà nó không nghĩ đến việc đó cả. Nó còn ném bom kiểu cao cấp hơn mình nghĩ rất nhiều. Thế nhưng kể tiếp thì lại dài quá, lại còn phải đi lo quà Tết biếu anh em Tết này nữa. Thế nên là thôi đành hẹn anh em số sau nhá. Trong cuộc khảo sát sau cuộc chiến với các sĩ quan Hoa Kỳ từng phục vụ trong chiến tranh tại Việt Nam, 44% đánh giá quân giải phóng miền Nam Việt Nam là thiện chiến và gan góc, một sĩ quan đã nhận xét lính Mỹ có khuynh hướng đánh giá thấp đối thủ, trong thực tế họ là địch thủ giỏi nhất mà quân đội Mỹ đã từng phải đối mặt trong lịch sử. Cùng với đó thì tướng Lindsey Kiang là một nhà sử học của Mỹ đã có nhiều năm công tác tại Việt Nam. Ông đã từng nhận xét rằng miền Trung Việt Nam là nơi những đội quân tinh nhuệ nhất của quân đội Mỹ phải đối đầu với quân chính quy từ miền Bắc Việt Nam. Một trung sĩ lính thủy đánh bộ sau một trận đánh đã bất ngờ nói với tôi rằng: "Thưa ngài, lính Bắc Việt Nam đánh giỏi như chúng ta vậy, nên biết rằng lính thủy đánh bộ Mỹ là những chiến binh ưu tú nhất được chọn từ bộ binh sang." Đây có thể nói là những bằng chứng sắc đáng nhất cho thấy sự lì lợm và ý chí cũng như sự thông minh của bộ đội Việt Nam. Như trong số trước có nói về Củ Chi, chúng ta cũng đã mường tượng được một phần nào về điều đó. Nhiều người đã thắc mắc rằng, vậy mình đào địa đạo Củ Chi từ khi nào? Ai là người đã thiết kế ra nó? Đào hầm xong thì đất cát giấu vào đâu để không bị phát hiện? Câu trả lời là chả có kiến trúc sư nào thiết kế ở đây cả. Đó là công trình của người dân Củ Chi vẽ ra. Đây là công trình mà những kiến trúc sư hàng đầu thế giới khi biết tới cũng đều phải bái phục. Công trình được làm suốt từ năm 1948 để chống Pháp. Giới lãnh đạo Pháp ngày đó đã lập luận rằng Việt Minh tuổi gì có thể chống chọi lại với một đội quân phương Tây hiện đại và đông đảo hơn được. Ngày đó Pháp nghĩ chơi theo kiểu đánh thật nhiều chiến dịch lớn thì Việt Minh có sống cũng thành tật. Thế nhưng khi bắt tay vào triển khai thì mới có thể hiểu được đó là một sai lầm. Với chiến thuật đánh du kích, mình đã chủ động tất cả mọi thứ, bắt Pháp phải đánh theo lối đánh của mình, khiến nó càng ngày càng cảm thấy khó nhai. Đánh nhau một thời gian thì Pháp mới nhận ra rằng đối phương không bao giờ mặc đồng phục, tham gia chiến đấu ở mọi độ tuổi và giới tính. Cái khó khăn lớn nhất của quân Pháp đó là nhận diện xem đâu là bạn, đâu là thù. Một cuộc chiến tranh toàn dân mà Việt Nam triển khai đã khiến cho lính Pháp và sau này là lính Mỹ không biết đường nào mà lần. Lúc đầu thì mình đào các hầm nhỏ lẻ với mục đích chủ yếu là để phòng thủ, miễn sao là chui xuống lòng đất để trốn được là được. Thế nhưng sau này mình mới nhận ra rằng hầm nào cũng có thể dùng để tấn công, vì việc đào hầm giúp mình tiến sát vào nách kẻ thù và ra những đòn rất hiểm khiến nó bất ngờ. Kể từ đó trở đi, mình mới nghĩ ra cách kết nối các hầm lại với nhau, càng đánh mình càng mở rộng ra. Về sau địa đạo nó rộng tới 16.000 hecta, tương đương với diện tích của 9 quận Hà Nội. Nó lớn tới mức người ta đã phải đặt biển chỉ đường ở một vài nơi để người mới đến khỏi bị lạc. Củ Chi là một nơi rất đặc biệt, đất ở đó là đất thùng tổ ong, kết cấu cực kỳ chắc, rất thích hợp cho việc làm hầm. Muốn tìm thấy được nước ngầm ở đó thì phải đào xuống đến độ sâu khoảng 25 đến 30 mét mới có thể thấy được. Việc đào hầm Củ Chi ngày đó rất vất vả. Vào mùa nắng đất cứng, phải mất một ngày mới có thể đào được một đoạn địa đạo dài 6 mét. Vào mùa mưa đất mềm thì có thể đào nhanh hơn gấp đôi. Có sức để đào hầm là một chuyện, thế nhưng khốn nạn một cái là đào xong thì đất vất đi đâu, đó mới là điều quan trọng. Để địch nó phát hiện ra, nó can quét cho thì coi như xong. Lúc này thì người dân ở đây đã nghĩ ra cách gánh đất đổ xuống sông quanh đó hoặc là rải khắp rừng. Nhiều nơi thì đổ ra đồng hoặc đổ vào lấp các hố bom, coi như là cách lấy mỡ địch gián địch. Mỹ càng ném bom phá mình nhiều thì mình lại càng có nhiều hố để đổ đất xuống đấy, càng tiện cho việc ngụy trang để đào hầm. Ở trong số trước chúng ta đã thấy Mỹ luôn tìm mọi cách để phá địa đạo của mình. Nó dùng hơi cay, dùng cả nước bơm vào hầm, rồi còn dùng cả loa đứng ngoài kêu gọi mình đầu hàng. Thế nhưng đều không ăn thua. Có thể nhiều bạn sẽ đặt ra câu hỏi rằng, vậy tại sao Mỹ nó không dùng bom, bom ném kiểu gì mình chả chết? Thế nhưng tất cả những suy nghĩ đó, nó chỉ là lý thuyết mà thôi. Mỹ ngày đó nó còn chơi hẳn một loại bom nặng tới tầm 200-300kg để ném xuống. Sức tàn phá của nó kinh khủng hơn mình nghĩ nhiều. Thế nhưng rồi, nó cũng không thể phá được địa đạo. Đơn giản, bởi mình luôn biết trước được các thời điểm mà nó ném bom xuống để né. Bom thả xuống, nếu có sập thì cũng chỉ sập được một đoạn rất nhỏ trong cả 100km địa đạo. Vậy làm cách nào để có thể biết được thời điểm mà nó ném bom? Về việc này thì đội trinh sát của ta sẽ đưa thông tin về. Cứ khi nào máy bay được tập hợp trên phi trường chuẩn bị cất cánh là chắc chắn nó sẽ chuẩn bị ném bom. Hoặc một cách đơn giản khác, đó là đội Việt Nam Cộng Hòa đột ngột rút khỏi một khu vực nào đó thì nơi đó sẽ là nơi có bom rơi. Có được những thông tin đó giúp ta giảm thiểu được tổn thất đi rất nhiều. Còn một kinh nghiệm nữa cũng được xếp vào hàng kinh điển của bộ đội mình, đó là niềm tin vào việc bom không bao giờ thả vào một nơi hai lần. Mỗi một chiếc máy bay B-52 khi đi qua thường để lại một dải các hố bom dai dằng dặc. Vài phút sau sẽ có một chiếc máy bay nữa bay tới, thế nhưng để quả bom sau rơi đúng ngay vào cái hố mà quả bom trước đã để lại, đó là một điều cực khó. Chính vì thế mà giữa các đợt ném bom, mình sẽ xem hố bom trước được tạo nên ở đâu. Nếu hố bom nằm ngay trên một đoạn hầm nhưng không khiến hầm sập, thì mình sẽ chui thẳng vào nấp trong đoạn hầm vừa bị trúng bom đó. Đây là một kinh nghiệm cực kỳ hay, khiến cho các phi công Mỹ phải luyện cả đời chưa chắc đã có thể làm được. Đó là thả hai quả bom làm sao để hai quả bom đó rơi cùng một vị trí. Ném bom kiểu đó cảm thấy không hiệu quả nhiều, quân Mỹ lại chế ra thêm một loại bom mới, sát thương lớn hơn gấp vạn lần. Bom này không nổ trên mặt đất mà nó chui sâu xuống lòng đất, rồi thiết bị hẹn giờ bên trong mới kích nổ. Độ sâu khi cắm xuống đất thì còn tùy vào địa hình và loại đất. Máy bay F-5 của địch cứ bổ nhào một phát để cho trái bom rơi ra theo một góc phù hợp, khoan sâu xuống đất. Đây là một kiểu đánh rất hiểm, sát thương cực cao, thế nhưng nó đòi hỏi phi công phải có một kỹ thuật cực kỳ tốt. Biết được kiểu đánh này của nó, bộ đội ta đã nghĩ ra cách đối phó. Đó là cứ đợi khi nào nó bổ nhào xuống đến gần mình thì mình dùng súng tiểu liên và súng máy để bắn lên. Không dụng máy bay thì mình chết, còn dụng máy bay thì cả đội lại có xoong nồi bát đũa mới để dùng. Năm 1969, một chiếc máy bay F-5 thả quả bom duy nhất trúng địa đạo đã giết chết 40 người. Đây là con số có thể cho ta thấy được sức tàn phá của bom Mỹ lớn như thế nào. Thiệt hại nhiều như thế, thế nhưng với kiểu tấn công này thì mình chỉ có cách duy nhất là cách đó để khắc chế. Cả hai bên đều thiệt hại, thế nhưng Mỹ không thể lì đòn bằng bộ đội mình được. Chính vì thế mà rồi nó cũng đành phải chịu thua. Ném bom cảm thấy không ổn, Mỹ lại chuyển sang phương án lấy xe ủi để xới tung đất của chị lên. Chiến dịch lần này được nó lấy tên là Cedaphon, có nghĩa là bóc vỏ trái đất. Chẳng biết địa đạo được nằm chính xác ở đâu, chính vì thế mà Mỹ đã chơi bài lấy thịt đẻ người. Thường là 12 chiếc xe, mỗi chiếc nặng 60 tấn được dàn hàng ngang để cày xới đất ở củ chi lên, thọc sâu xuống rồi đưa mìn vào đánh. Kiểu đánh mới này rất nguy hiểm đối với bộ đội của mình. Thế nhưng cũng may là sau chiến dịch cái bẫy trước đó, mình đã cẩn thận gia cố, đào hầm sâu hơn, thế nên cũng đỡ thiệt hại đi được phần nào. Tất nhiên nó chỉ là đỡ đi thôi, chứ còn thiệt hại với mình vẫn là rất lớn. Chính vì lý do đó mà mình đã phải nghĩ ra cách để khắc chế được biệt đội này, chứ cứ đứng im cho nó nhét bom vào mồm thì không biết bao nhiêu cho nó đủ. Ngày đó, mình đã cài tình báo vào bên trong hàng ngũ của quân đội Mỹ từ trước để lấy được thông tin của nó. Cứ thấy xe ủi được huy động trong căn cứ quân sự là mình sẽ tìm hiểu xem lịch làm việc của bọn nó như thế nào, thời gian địa điểm ra làm sao để còn biết mà né. Chính vì thế mà thiệt hại cũng đỡ đi được phần nào. Ngoài xe ủi ra thì xe tăng cũng là thứ mà lính Mỹ sử dụng thường xuyên để đánh địa đạo, khiến mình cực kỳ khó chịu. Xe tăng không chỉ là loại tăng bình thường mà nó còn chơi cả loại xe tăng lội nước. Trên cạn cũng chơi được mà dưới nước cũng ok, khiến bộ đội và người dân Củ Chi không tài nào mà sống yên ổn dưới các hầm được. Ngày đó ở Củ Chi có ông Tô Hoài Đức, một người mà kiến thức chỉ dừng ở mức biết đọc biết viết, có chút kiến thức về nghề thợ máy ô tô chứ chẳng được học qua trường lớp nào về bom mìn. Thế nhưng chính ông đã là người chế tạo ra mìn gạt để bẫy xe tăng, khiến cho bọn Mỹ phải khóc thét khi đánh nhau với mình ở Củ Chi. Lúc đầu ông mượn cán bộ quân giới hai quả mìn cán của Liên Xô về để tìm hiểu, sau đó mang đi đánh thử xe tăng luôn. Thế nhưng khổ một cái là loại mìn này xe tăng phải cán trực tiếp lên thì nó mới nổ, chứ bom mà nằm giữa hai bánh xe thì chả xi nhê gì cả. Điều này khiến ông lại phải nghiên cứu thêm một bước nữa, đó là lấy thuốc từ những trái đạn, những quả bom chưa nổ ra để nhồi vào làm mìn, chế thêm bộ điểm hỏa gắn vào và chừa một lỗ nhỏ để cắm que dài. Lúc xe tăng đi qua, gạt nhẹ vào cái que đấy là nổ vang trời, không cần phải đè hẳn lên. Theo như thống kê thì nhờ vào sáng kiến của ông Tô Hoài Đức mà gần 5.000 xe tăng Mỹ đã bị phá hủy ở đất Củ Chi, hầu hết là đều do mìn gạt của ông chế tạo. Điều này đã khiến cho rất nhiều các nhà báo nước ngoài sau chiến tranh đã lũ lượt tìm đến phỏng vấn ông Đức, vì họ cảm thấy rất tò mò và cực kỳ khó tin, bởi đối với họ, một người được học hành đầy đủ, bằng cấp đầy mình còn chả nghĩ ra được. Vậy thì tại sao một thanh niên nông thôn trình độ văn hóa chỉ dừng lại ở mức biết đọc biết viết mà lại có thể chế tạo, cải tiến vũ khí chiến đấu có tính sát thương cao đến như vậy? Một nhà báo chiến trường của Úc tên Buset đang tác nghiệp tại Việt Nam đã tìm đến ông Đức để phỏng vấn. Ông ta hỏi, khi chưa biết đó là bom gì, sự nguy hiểm đã được cảnh báo trước, sao anh còn dám liều mình như vậy? Ông Đức trả lời nhà báo rằng, người lính ra chiến trường thì một viên đạn nhỏ xíu trúng phải, anh ta cũng chết. Mà quả bom to lớn bao nhiêu nó nổ, anh ta cũng chết. Giá trị của cái chết là như nhau, đừng thấy nó lớn quá mà lo ngại. Nghe ông Đức trả lời như vậy, nhà báo Buset cảm thấy quá bất ngờ, đưa ngón tay cái lên gật đầu lia lịa, tâm phục khẩu phục. Đối với người Việt mình thì những người như ông Đức chả có gì là khó hiểu. Thế nhưng với người nước ngoài thì đúng là chả thế nào có thể giải thích nổi. Bởi người Việt không được học hành là một chuyện, thế xong lại còn chả bao giờ có điều kiện được tiếp cận đến các vũ khí hiện đại. Đến nhìn thôi còn chả bao giờ được nhìn, thì thử hỏi làm sao có thể biết mà chế ra những thứ đánh lại nó. Theo như lời kể của nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, vị lãnh đạo cấp cao ở chiến trường Củ Chi ngày đó kể lại, thì bộ đội mình ngày đó nhìn thấy xe tăng lội nước của Mỹ chả khác gì sinh vật lạ. Lúc đầu thì nghe thấy tiếng ù ù rền rền lạ thường từ xa vẳng lại, nghe như kiểu tiếng sấm nhưng nó âm từ dưới lòng đất. Một lúc sau lại thấy hiện ra những chiếc xe lạ hoắc dàn hàng ngang tiến tới. Bộ đội mình ngày đó có rõ nó là xe gì đâu, ý ấy gọi nhau ra bờ sông để xem, chỉ trò bình luận các kiểu xem nó là cái giống xe gì. Lúc đầu kéo nhau ra đứng ở bờ sông, mình nghĩ rằng nó ở bên kia, nó cách mình nguyên một con sông thì làm sao mà sang chỗ mình được. Thế nên cả đội đứng chém gió điên đảo. Thế nhưng không ngờ mấy con xe đó nó lao thẳng xuống sông rồi lội nước băng qua chỗ mình thật. Cả đội nhà mình há hốc mắt lên, chạy thục mạng vào địa đạo để trốn. Mãi về sau mình mới biết nó là con xe thiết giáp M113. Loại này có thể vừa lội nước và vừa bắn được. Lúc đầu thì mình rất sợ loại này, vì đội nhạc nào cũng nhảy này, chả biết phải đối phó với chúng nó kiểu gì. Nước nó lội được, cạn nó đi được, mà lại còn bắn được, thậm chí nó còn chở thêm quân bên trong đó được. Thế nhưng sau này, nghĩ ra cách thịt được nó bằng mìn gạt rồi, thì mình lại chỉ mong nó đến Củ Chi thật nhiều để còn làm ăn. Ngày đó, người Hoa Kiều sống ở Chợ Lớn biết tìm bộ đội của mình ở Củ Chi đánh được bọn xe M113, thế nên tìm xuống tận Củ Chi đặt hàng liên tục, giống kiểu thu mua sắt vụn thời bây giờ vậy. Linh kiện, máy móc rồi vỏ nhôm, mỗi cái mình bán cũng được từ 10 đến 15 nghìn, thế là lại có tiền mua gạo, mua mắm, mua thuốc thang cho cả đại đội khoảng 100 người ăn trong một tuần. Ngày đó 10 đến 15 ngàn rất to, nhưng do đông người thế nên mọi thứ cũng tốn. Chính vì thế mà cứ lúc gần hết lương thực là mình lại ra bờ sông ngồi hóng bọn xe lội nước như ngóng mẹ về chợ. Vì nó có đến thì mình mới có sắt vụn bán mà kiếm tiền, chứ không thì cả đội lại đói nhằn răng. Mặc dù thất bại trong các thủ đoạn với những kỹ thuật tiên tiến, tốn tiền tốn của nhất, thế nhưng mục đích của Mỹ vẫn là phải làm sao dọn dẹp được đội du kích của Việt Nam ở dưới Củ Chi. Thế nên nó chưa muốn dừng lại ở đây. Chỉ đen một cái là số này mình đã muốn dừng lại ở đây rồi, vì sợ nó dài quá. Định kể tiếp về chuyện bọn Mỹ còn cho người bò xuống địa đạo để đánh mình và cách mình vặn cổ chúng nó cơ, thế nhưng mà thôi, đành phải hẹn anh em vào số sau vậy. Nhân tiện đây thì cũng xin cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ cho các nhãn hàng hợp tác cùng Đàm Đạo Lịch Sử trong suốt thời gian qua. Bên nào cũng báo về là hàng bán pha pha, cháy hết cả hàng. Và rất hy vọng mọi người đã từng trải nghiệm các sản phẩm đó thì có thể cho em xin một ít phản hồi, xem nhãn hàng nào phục vụ được, nhãn hàng nào phục vụ chưa tốt, để năm sau em còn rút kinh nghiệm đấy nhé. Có một câu chuyện được kể lại bởi một cựu binh lính thủy quân lục chiến Mỹ từng tham gia trận đánh Khe Sanh năm 1968 rằng lính thủy quân lục chiến Mỹ lúc đó chiếm giữ căn cứ chính và một sân bay trong một thung lũng bao quanh bởi những ngọn đồi. Trong nhiều tuần, chỉ có một tay súng bắn tỉa nằm trên ngọn đồi đó cứ bắn vào căn cứ, gây ra một vài tổn thất và hạn chế hoạt động của binh lính Mỹ. Ngay lập tức, lính Mỹ đã phải mở nhiều cuộc tuần tiễu có pháo binh bắn phá nhưng vẫn không thể triệt hạ được tay súng này. Cuối cùng, lính Mỹ đã phải mở một đợt không kích với rất nhiều máy bay và đủ loại bom đạn, từ bom napalm đến pháo 20 ly. Tất cả lính Mỹ ở đó đã phải chui xuống dưới hào khi diễn ra trận bom đạn tơi bời trên những ngọn đồi. Thế nhưng khi máy bay vừa rút, ở phía những ngọn đồi, lửa vẫn còn đang rừng rực cháy, khói bốc cao tận trời, tưởng như không gì có thể sống sót được thì tiếng súng trường lại vang lên. Tất cả những người lính thủy quân lục chiến Mỹ trong căn cứ đồng loạt đứng dậy reo hò, bày tỏ sự ngạc nhiên ngưỡng mộ đối thủ của mình. Họ cho rằng tay súng dũng cảm đó quả là một thách thức đáng kể. Nên biết rằng lính thủy đánh bộ Mỹ là những chiến binh ưu tú nhất được lựa chọn từ bộ binh sang. Đây là một minh chứng quá rõ cho ta thấy được ý chí, sức mạnh và sự kiên cường của bộ đội Việt Nam. Tinh thần đó thấm nhuần đến từng người và ở Củ Chi cũng không phải là một ngoại lệ. Ngày đó ở Củ Chi, người Mỹ dùng đủ mọi thể loại, từ bơm khói, hơi cay, bơm nước vào hầm, máy xới đất, ném bom rồi đem cả xe tăng lội nước. Một kiểu bách hóa tổng hợp được triển khai ở Củ Chi, thế nhưng rồi cuối cùng vẫn phải cho người xuống tận trong hầm để xem trong hầm của mình ra sao, hoạt động như thế nào, bên trong đó có gì. Đội lính đó được mình gọi là đội lính chuột chuỗi. Trước khi nói đến chuyện mình đánh lính chuột chuỗi như thế nào, có lẽ chúng ta phải kể đến một kiểu đánh khác cũng rất sáng tạo của bọn Mỹ, đó là sử dụng giống cỏ lạ mà người dân ở Củ Chi gọi là cỏ Mỹ. Cỏ này không phải là một loại thảo dược mà mấy ông trẻ trâu hay hút, mà nó là một loại cỏ cứ gặp nước mưa là nó phát triển rất nhanh. Hết mùa mưa, nó sẽ cao tầm 2 đến 3 mét, thân rất to và sắc.